cùng trời với thú. Chương 396, 396, cào chết tiểu tử này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, dựa theo Cung Vũ Lương giảng giải, hắn là ở khi siêu tầm băng cung, bất chi bất giác liền mất đi ý thức, căn bản không biết mình biến thành bộ dạng gì. Ký ức của hắn còn dừng lại ở trước lúc mình mất đi ký ức, đang thăm dò băng cung. Còn trước khi mất đi ý thức hắn ở nơi đâu của băng cung. Cung Vũ Lương cũng không nói gì. Sở Trước bọn họ cũng không hỏi. Nhưng mà Sở Trước lập tức liền phát hiện một vấn đề. Cung đạo hữu, ý của ngươi là, thời gian ngươi tiến vào băng cung mới mấy tháng? Sở Trước hỏi, đúng vậy, có vấn đề gì sao? Cung Vũ Lương nghi hoặc hỏi. Cung Vũ Lương là một người tu luyện ngoại hình rất ưu tú. Không chỉ có hắn, Cơ Phỉ, Hàng Lam, Khuyết Khuyết Bình và đệ tử mấy gia tộc lúc trước Sở Trước gặp đều lớn lên không kém. Tuy nói người tu luyện lấy thiên địa linh khí tôi thể, cực ít có người lớn lên giống dưa sẹo táo xớt, nhưng dung mạo đệ tử năm đại gia tộc đều nổi trội ở trong người tu luyện phổ thông. Có thể thấy được gen gia tộc rất ưu tú, ngoài tuấn mỹ không tầm thường, hơn nữa khí chất tự phụ đệ tử thế gia, quả thật so với người tu luyện bình thường thì càng ưu tú. Nhưng mà hiển nhiên vị này trước kia là người tu luyện một lòng tiềm tu, không hỏi thế sự, tâm trí hơi đơn thuần, rất nhiều ý tưởng đều viết ở trên mặt, làm cho người ta vừa nhìn hiểu ngay. Người như vậy, nếu không phải có một gia tộc cường đại làm hậu thuẫn, hành tẩu ở giới tu luyện, sớm hay muộn sẽ bị người hố chết. Sở Trước nhìn nghi hoặc trên mặt hắn, cũng không giải thích nhiều, chỉ hỏi hắn là tiến vào băng vân vực mấy năm, mỗi một vực đều có một lịch ghi nhớ, lấy cái này để ghi lại thời gian trôi qua. Cung Vũ Lương vừa nói thời gian hắn tiến vào băng cung cùng Sở Trước bọn họ. Đám người Sở Trước nghe xong, trong lòng hiểu rõ, Sở Trước nói, nay thời gian cách cung đạo hữu tiến vào băng cung, đã qua đi 3 năm, lúc trước đã nghe Khuyết Quan Bình từng nói. Một đám đệ tử năm đại gia tộc cuối cùng tiến vào băng cung vẫn là một năm trước, bởi vì đệ tử tiến vào băng cung vẫn luôn không có đi ra ngoài. Trong lòng người năm đại gia tộc cũng rất lo lắng, trong một năm này cũng không lại phái đệ tử đi vào. Đối với tình huống này, trong lòng bọn họ cũng là có dự tính khác, chẳng qua những chuyện này đều là cao tầng các gia tộc quyết định. Ba người Cơ Hàng Khuyết cũng không rõ ràng lắm. Cung Vũ Lương tiến vào băng cung là 3 năm trước đây. Mà siêu tầm ở băng cung mấy tháng, liền mất đi ý thức. Bởi vậy có thể phỏng đoán, băng cung ảnh hưởng đối với người tu luyện là mấy tháng không giống. Đương nhiên khả năng này có liên quan cùng tu vi Cung Vũ Lương chỉ có tinh linh cảnh giai đoạn đầu. Hoặc là cũng có nguyên nhân khác, còn đợi tìm tòi nghiên cứu. Nghe được Sở Trước phỏng đoán, Cung Vũ Lương cũng là sững sờ. Hoàn toàn không nghĩ tới, khi lần thứ hai đã biết mất đi ý thức, lại khôi phục ý thức, đã qua đi 3 năm, mà 2 năm này bao nhiêu thời giờ, hắn thế nhưng biến thành một quái vật người không ra người. Quỷ không ra quỷ du đãng ở trong băng cung, chỉ biết công kích người tu luyện khác, nghĩ đến khả năng từng đồng bạn bị hắn mất đi ý thức công kích. Trong lòng Cung Vũ Lương liền khó chịu càng lợi hại. Lập tức hắn cũng mặc kệ cái khác, vội nói với Mạc Sĩ Thiên Kỳ, vị công tử này, không biết lúc trước Thiếu Dương Ích Khí Đan huynh trị liệu cho ta có còn không? Mạc Sĩ Thiên Kỳ nói, đây là ta vừa mới luyện, cũng không nhiều, chỉ còn lại có 3 viên. Thấy hắn thần sắc lo lắng, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng sáng ra trong lòng, hiếm khi thông minh một phen. Đương nhiên, nếu ngươi cần, ta có thể luyện chế ngay tại chỗ. Chỉ là linh thảo luyện chế Thiếu Dương Ích Khí Đan cũng không nhiều. Mỗi khi đến một chỗ, Mạc Sĩ Thiên Kỳ liền thích mua linh thảo khắp nơi. Cho nên linh thạch trong túi càn khôn tiêu sạch không còn gì. Tuy rằng thường xuyên bị vây ở trạng thái nghèo rớt, nhưng linh thảo trong túi càn khôn càng tồn càng nhiều. Chủng loại nào cũng có. Thời điểm mấu chốt, liền có thể sử dụng được. Tựa như vừa rồi, khi hắn nghiên cứu hiểu rõ tình huống Cung Vũ Lương, khi quyết định luyện chế Thiếu Dương Ích Khí Đan trong Thượng Cổ Đan Phương Tập, đúng lúc trong túi càn khôn liền có linh thảo cần. Cung Vũ Lương mừng rỡ, hận không thể đem Mạc Sĩ Thiên Kỳ trở thành người cứu thế. Vội vàng nói, theo tình huống tại hạ lúc trước, khả năng đồng bạn cùng nhau tiến vào với ta cũng biến thành bộ dạng đó. Nếu có thể gặp được bọn họ, mong rằng công tử viện thủ tương trợ. Dừng lại, hắn lại bổ sung nói, công tử xin yên tâm, chúng ta sẽ ấn thị trường mua linh đan của ngươi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ ai nha một tiếng, cười nói, gặp lại chính là có duyên, cung tiền bối không cần khách khí như thế, giá cả thấp hơn thị trường một thành là được. Cung Vũ Lương còn tưởng rằng hắn nói gặp lại chính là hữu duyên, miễn phí chứ, chẳng qua Mạc Sĩ Thiên Kỳ loại thái độ này cũng làm cho Cung Vũ Lương yên tâm, nếu bọn họ cái gì cũng không cầu hồi báo, ngược lại khả nghi, Cung Vũ Lương có ngốc đi nữa cũng cách trương.